Tenseigen trong thế giới Naruto, chương 821, bố trí phản loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Uchiha Azami giật dây, Fugaku chớp động con ngươi đầy hận ý, nhẹ gật đầu ở nguyên thời không. Vị tộc trưởng Uchiha Fugaku này nhìn như là người đề xuất việc tộc Uchiha phản loạn, nhưng trên thực tế, kẻ mang tính cách không quả quyết như hắn chẳng qua là bị cuốn theo sự phẫn nộ của các tộc nhân. Chứ ý muốn phản loạn của bản thân hắn cũng không phải là quá mãnh liệt. Nhưng bây giờ đã khác. Trước đó việc bị thôn trêu đùa trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đã là sự nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời Fugaku. Mà điều càng làm hắn khó thể nào bình tĩnh là khoảng cách hắn tới chiếc ghế Hokage cũng chỉ còn thiếu một chút vậy thôi. Dã tâm một khi đã bùng cháy thì rất khó để dập tắt. Huống chi tộc Uchiha bây giờ, bất luận là ở mặt uy danh hay là thực lực, đều vượt xa nguyên thời không, cho nên Fugaku vừa có dã tâm, vừa có lực lượng để khơi lên một trận phản loạn. Quá tốt rồi, Uchiha chúng ta rốt cuộc có thể đánh lớn một trận, ta đã sớm chịu hết nổi rồi, đám hỗn đản kia quá khốn nạn. Thấy Fugaku ngồi ở chủ vị gật gật đầu, mấy vị tinh anh thượng nhẫn Uchiha phía dưới bỗng cảm thấy phân chấn. Fugaku cũng nở nụ cười thoải mái theo, sau đó hắn rất nhanh lại thu hồi ý cười. Một mặt nghiêm túc hỏi. Chuyện giao cho các ngươi đã làm xong chưa? Uchiha Bato lúc này đáp. Ngục giam bên kia ta cũng đã đi qua. Hảo thủ bên trong đều đã bị ta lén mua chuộc. Chỉ cần giải quyết được thủ vệ, thả bọn họ tự do, thì bọn họ đều nguyện ý cống hiến sức lực cho tộc Uchiha chúng ta. Tốt lắm. Fugaku khẽ gật đầu. Ninja bị giam giữ trong nhà ngục ở làng lá, không những vô cùng căm hận thôn, hơn nữa số lượng còn đông đảo. Bên trong có không ít trung nhẫn thực lực không tầm thường, thậm chí còn có mấy tên ninja phản bội cấp bậc thượng nhẫn. Chỉ cần có thể nắm giữ chúng trong tay, chỉ đó chính là một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Uchiha Azami tiếp tục nói, dựa theo ngài phân phó, ta đã bí mật chiêu mộ một nhóm ninja săn tiền thường và các ronin tự do, hẳn là đã đủ số lượng để giữ chân ám bộ. Fugaku lại khẽ gật đầu, thiếu lực lượng cấp thấp và cấp trung. Cùng với các loại pháo hôi để đánh lâu dài, chính là nhược điểm của tộc Uchiha. Vị tộc trưởng Uchiha Fugaku này hiển nhiên không có khả năng để tộc nhân nhà mình đi làm pháo hôi, cho nên vài ngày trước hắn đã bí mật điều động Uchiha Azami rời thôn, chính là để mời chào một nhóm tử sĩ. Vị tinh anh thượng nhẫn còn lại là Uchiha Kiwa thì một mặt xấu hổ nói. Thật xin lỗi, ta đã thử tiếp xúc với Deidara, nhưng hắn vẫn như cũ phủ nhận mình là thành viên tổ chức Kami. Cũng không muốn tiết lộ cách thức liên lạc với tổ chức Kami. Dứt lời, hắn cúi đầu nói, đã để ngài thất vọng rồi. Chuyện tổ chức Kami nằm giữ hai cường giả sở hữu Mangekyo Sharingan, căn bản không phải là bí mật gì đối với cao tầng trong thôn, cho nên Fugaku vẫn luôn mong mỏi có thể liên hệ được với tổ chức Kami, để hai vị viêm ma quay về gia tộc. Mà một khi thành công, lực lượng tộc Uchiha sẽ càng thêm hùng hậu. Được rồi. Chuyện về tổ chức Kami để nói sau. Fugaku vâng tay, nghiêm giọng nói. Hiện tại bàn kế hoạch tác chiến trước đi. Mục tiêu chủ yếu lần này tổng cộng có 3 cái. Mục tiêu chủ yếu đầu tiên là đệ ngũ. Mục tiêu thứ hai là đoàn trưởng lão cố vấn. Mục tiêu thứ ba là căn cứ ám bộ. Chỉ cần có thể nhanh chóng tiêu diệt được 3 mục tiêu này, thì những vấn đề khác không đáng để lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fugaku vừa dứt lời. Uchiha Kiwa liền cướp lời, nói. Tộc trưởng, để ta đi giải quyết đệ ngũ cho. Liếc nhìn Uchiha Azami một cái, Fugaku trầm ngâm. Trong mắt Fugaku, đệ ngũ mặc dù yếu hơn không ít so với các Hokage tiền nhiệm, nhưng ở phương diện thể thuật vẫn là đáng khen ngợi. Tuyệt đối là cao thủ cấp bậc tinh anh thượng nhẫn. Hắn lo là Uchiha Kiwa không cách nào nhanh chóng xử lý đệ ngũ. Thấy vẻ mặt do dự của Fugaku, Uchiha Kiwa vội vàng nói. Tộc trưởng, đệ ngũ cũng chỉ là thể thuật hơi mạnh một chút. Các phương diện khác cũng chỉ bình thường mà thôi. Đội hộ vệ của hắn ta cũng đã điều tra qua. Chỉ là mấy tên đặc biệt thượng nhẫn rất bình thường. Chỉ cần để ta mang theo 4 vị thượng nhẫn trong tộc, ta cam đoan sẽ giải quyết xong đệ ngũ và đội hộ vệ của hắn trong vòng nửa giờ. Đúng lúc này, Itachi vẫn không có lên tiếng đột nhiên mở miệng nói. Đệ ngũ vẫn là để ta tới xử lý đi. Tốt, vậy đệ ngũ liền giao cho con xử lý. Itachi, con phải nhớ kỹ, Đây là cuộc chiến quan hệ đến sinh tử tồn vong của tộc Uchiha chúng ta, đừng khiến ta phải thất vọng. Fugaku sắc mặt quả quyết, gần như không chút do dự nào khi đáp ứng đề nghị của Itachi. Bởi vì thường hay tự mình đối luyện với Itachi, cho nên Fugaku rất rõ ràng thực lực trường tử của mình cực kỳ mạnh, gần như tất cả các phương diện đều không kém hơn kẻ nắm giữ Mangekyou Sharingan như mình. Khuyết điểm duy nhất, chỉ là thiếu một đôi Mangekyou Sharingan mà thôi. Cho nên để Itachi đi xử lý đệ ngũ, chắc chắn là ổn thỏa hơn so với để Uchiha Kiwa đi làm. Kế tiếp, Fugaku lại phân phó Uchiha Kiwa đang mang vẻ mặt thất lạc. Kiwa, ngươi phụ trách tập kích căn cứ ám bộ. Uchiha Kiwa liền mừng rỡ đáp. Vâng, Fugaku bước đó ra lệnh. Azabayu, ngươi phụ trách tập kích đội kết giới, đội tình báo và bệnh viện. Bato, ngươi phụ trách tập kích tộc địa ba tộc Nara, Yamanaka, Akimichi, cần phải để bọn chúng không thể hỗ trợ tòa nhà Hokage. Các nhẫn tộc khác trong thôn đều có thể thong thả xử lý sau, nhưng ba nhà Nara, Akimichi, Yamanaka nhất định phải đánh phủ đầu. Vâng, Uchiha Azumi và Uchiha Bato cùng nhau đáp ứng một tiếng. Cuối cùng, ánh mắt Fugaku rơi xuống hai người Shisui và Shinichi, trầm giọng nói. Shisui, Shinichi, hai người các ngươi theo ta cùng tập kích đoàn trưởng lão cố vấn. Ở trong lòng Fugaku, khó giải quyết nhất không phải là đệ ngũ, cũng không phải là ám bộ, mà là đoàn trưởng lão cố vấn gồm đệ tam, Jiraiya, Junet và Kakashi. Đệ tam mặc dù tuổi cao, nhưng thực lực tuyệt đối là cấp bậc Kage, cộng thêm kinh nghiệm phong phú, trầm ổn lão luyện, rất có uy vọng trong thôn. Nếu mà không thể một kích tất sát, ắt sẽ mang đến phiền phức liên tục không ngừng. Mà hai Sanin huyền thoại Jiraiya và Junet thì càng không cần phải nói, đều là cường giả đỉnh cao lúc tráng niên. Đặc biệt là Jiraiya, còn nắm giữ trạng thái tiên nhân trong truyền thuyết, thuộc về loại nhất định phải ưu tiên tiêu diệt, quyết không thể để mặc. Về phần kẻ gần đây mới lên làm trưởng lão cố vấn là Kakashi, thì ở trong mắt Fugaku cũng là một đối thủ không thể khinh thường, ký ức về trận giao thủ cách đây không lâu vẫn còn rất mới mẻ. Bởi vậy, Fugaku cảm thấy chỉ có tập hợp hết ba đôi Mangekyou Sharingan trong tộc, thì mới có thể một mẻ hốt gọn những cao thủ này trong thời gian ngắn. Đối mặt ánh nhìn chăm chú của Fugaku, Shisui và Shinichi liếc nhau một cái, chỉ có thể khẽ gật đầu. Tộc trưởng, có phải ngài quên mất tộc Hyuga rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ ngũ là xuất thân từ tộc Hyuga đó, bọn họ chỉ sợ sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta lật đổ đệ ngũ đâu. Thấy trong bố trí của Fugaku không có nói tới tộc Hyuga, Uchiha Kiwa liền đưa ra nghi vấn. Fugaku cười nói, yên tâm đi, tộc Hyuga sẽ có người khác đối phó, không cần chúng ta phải quan tâm. Ánh mắt Itachi trở nên thâm thúy, hỏi, phụ thân, chúng ta còn có minh hữu nào khác sao, cách chương.